Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78 tranh thủ. Vào đông loãng dương quang cắt qua thật dày tầng mây phóng xuống dưới, xuyên thấu qua cửa kính ấm rào rạt rơi. Trong phòng hội nghị ngồi mười mấy người hết sức ân tĩnh. Thanh mai trúc mã đã tiến vào hậu kỳ chế tác giai đoạn. Kế tiếp tự nhiên yêu cầu khua chiêng gõ mõ tuyên truyền tạo thế. Ánh mắt từ ngồi ngay ngắn thượng quan Diệp cùng Tống Dục lù lù bất động khuôn mặt thượng xẹt qua. Lại nhìn hai mắt bên cạnh từ y nhân cùng Tô Khả Nhi. Mạc Dịch cùng Vương Kỳ rất có ăn ý đối nhìn thoáng qua. Quốc nội điện ảnh thị trường mấy năm nay phát triển càng thêm nhanh chóng. Mỗi phùng tiết ngày nghỉ, càng là phim nhựa chiếu phim cao phong kỳ. Nhưng đồng dạng, ngày này phim nhựa chi gian đánh giá truy đuổi, không thua gì huyết tinh chém giết chiến trường. Loại này không có khói thuốc súng chiến tranh. Nếu muốn lấy được tuyệt đối thắng lợi, từ lúc bắt đầu liền phải nắm chắc thắng lợi mới được. Thượng quan Diệp phòng bán vé kêu gọi lực tự nhiên không cần phải nói. Tuyên truyền lực độ cũng sớm có bảo đảm, nhưng này đó tự nhiên vẫn là xa xa không đủ. Rốt cuộc, thanh mai trúc mã bên trong trừ bỏ hắn ở ngoài, mặt khác ba vị đều là lần đầu tiên ở điện ảnh trung lộ diện. Từ y nhân, Tống Dục, Tô Khả Nhi ba người tuy nói ở trên mạng đều đã có nhất định nhân khí, nhưng rốt cuộc còn không có tiếp thu quá thị trường khảo nghiệm money tuyên truyền bộ vài người. Trong lòng đúng là châm trước, cân nhắc, phòng họp môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Vương Tuấn hướng bên cạnh lui một bước, khuôn mặt vắng lặng Thiệu Chính Trạch nâng tiến bước nhập. Bắt đầu đi, nam nhân nói lời nói thanh âm mát lạnh đạm bạc, ánh mắt tuần tra một vòng. Ở từ y nhân trên người ngắn ngủi dừng lại một chút, thuộc hạ đã là cầm lấy số liệu biểu bắt đầu phân tích. Trong văn phòng thập phần ân tĩnh, trừ bỏ ê theo lệ thường hội báo phân tích tình huống nhân viên công tác, chỉ có Thiệu Chính Trạch ân, có thể, cái này không ổn, đi xuống tiếp tục suy xét. Như vậy ngắn gọn hồi đáp thường thường dừng ở bên tai. Mặc dù không có xem hắn, tựa hồ cũng có thể tưởng tượng ra hắn giờ phút này bộ dáng. Tất nhiên là biểu tình nhạt nhẽo, vẻ mặt cũ kỹ, thỉnh thoảng gắt gao nhíu mày. Như vậy ôn nhu nhu hòa một mặt, cũng chỉ có chính mình một người có thể nhìn đến đâu. Ấm rào rạt ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên trên người. Từ y nhân một trận hoảng hốt. Đều là có chút mơ màng sắp ngủ. Muốn ta xem, này tìm bạo điểm sao nhiệt đề tài lại dễ dàng bất quá. Đem thanh mai trúc mã rắc rối luyến ái quan hệ trực tiếp dọn ra tới không phải hảo. Giới giải trí thật thật giả giả cái nào có thể nói đến thanh. Trước mắt Weibo thượng những cái đó fan không phải mỗi ngày kêu ở bên nhau sao. Làm thượng quan Diệp cùng người kia đi ra ngoài tùy tiện lắc lư hai vòng, sáng mai bảo đảm lên đầu đề. Vương Kỳ xưa nay là cái thẳng tính, mắt thấy Thiệu Chính Trạch hai ba câu lời nói đã phủ quyết mấy cái đề nghị, hướng ghế dựa mặt sau nhích lại gần, trực tiếp mở miệng. Mọi người đúng là muốn lên tiếng thương nghị. Chính uống trà thượng quan Diệp bất kỳ nhiên đụng phải Thiệu Chính Trạch nhìn về phía hắn ánh mắt. Phốc một tiếng đem một hớp nước trà toàn bộ phun tới. Ngồi ở hắn bên cạnh từ y nhân đều là tao ương bắn đến chút vệt nước. Trong phòng hội nghị đột nhiên một tĩnh. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn luôn luôn ôn nhã như xuân phong quốc dân nam thần hình tượng. Toàn vô. Thượng quan Diệp lại là giơ tay trừ một chương giấy, trước xoa xoa tự mình kia trương khuôn mặt tuấn tú. Vân Đạo Phong khi mở miệng nói, xin lỗi, chư vị tiếp tục. Như suy tư gì nhìn ra vẻ chấn định thượng quan Diệp. liên tưởng đến vị này xuất đạo nhiều năm luôn luôn là giữ mình trong sạch. Vương Kỳ lược một suy nghĩ, tiếp tục mở miệng, kỳ thật người kia cùng Tống Dục nhân khí cũng không tồi. Điện ảnh bên trong Cố Trường Thanh si tình vô cùng, nếu không, nhân diễn sinh tình hảo. Cái này đề tài cũng coi như là tương đương có bạo điểm. Mắt thấy Từ Y Nhân nhịn không được cúi đầu khóe môi trừ động. Tự mình boss kia một chương khuôn mặt tuấn tú banh đến gắt gao mà. Vương Tuấn đang muốn mở miệng, Tiểu Chính Trạch lại là lạnh lạnh nhìn Vương Kỳ liếc mắt một cái. Ngữ khí chậm rãi nói, Thượng Quan Diệp cùng Tống Dục tuyên bố xuất quỹ. Ngươi cảm thấy cái này bạo điểm thế nào? Nam 1 cùng nam số 2 ở bên nhau. Nói vậy tin tức vừa ra là có thể kíp nổ internet. Phúc, trong văn phòng phun tiếng cười hết đợt này đến đợt khác. Có lẽ là lần đầu tiên nghe thấy luôn luôn sụ mặt băng sơn tổng tài nói ra như vậy kinh người chi ngữ. Mấy cái hội báo công tác người đã là nghẹn cười nghẹn đến mức sắc mặt đỏ lên. Thượng Quan Diệp cầm khăn giấy vân đạm phong khinh xoa xoa cái bàn. Tống Dục, Đường Tâm mấy người đều là nhịn không được bật cười. Vương Kỳ có chút vô tội nhìn Thiệu Chính Trạch liếc mắt một cái. Thật sự là không rõ này tổng tài hôm nay là không đúng chỗ nào. Thương nhân nguyên bản chính là duy lợi là đồ, kinh tế ích lợi lớn hơn hết thảy. Tai tiếng gì đó, luôn luôn không đều là càng lửa nóng càng tốt mị. Từ Thanh Mai Trúc Mạ bắt đầu quay đến bây giờ, này nam nhân thật đúng là càng ngày càng khó nói chuyện. Tan họp, mắt thấy nam nhân banh một khuôn mặt, thân hình lãnh túc ra cửa. Trong phòng hội nghị một cái hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, có nhún vai, trước sau rời đi, cùng Đường Tâm chào hỏi. Một đường gión ra gión rén tới rồi tầng cao nhất tổng tài văn phòng. Từ Y Nhân mới vừa thăm đi vào nửa cái thân mình. Thủ đoạn đã là bị bên trong người giữ chặt trực tiếp kéo đi vào. Đem trong lòng ngực tiểu nhân nhi toàn bộ để ở ván cửa thượng. Nam nhân sắc mặt như cũ không tính là hảo. Thật cẩn thận từ hắn trong lòng ngực ngẩng đầu lên. Hắc bạch phân minh đôi mắt quay tròn từ Thiệu Chính Trạch banh đến mặt vô biểu tình khuôn mặt. Thượng dạo qua một vòng. Một tay lôi kéo hắn áo trên áo khoác. Từ Y Nhân chớp chớp mắt mở miệng kêu. A Trạch. Nhìn nàng một cái, trong lòng có chút buồn bực nam nhân sắc mặt khẽ biến. Lại như cũ là một bộ ta không rất cao hứng. Ta không nghĩ nói chuyện bộ dáng. Chôn ở hắn trong lòng ngực huyên thuyên cười một lát. Từ Y Nhân đã là mũi chân hơi điểm. Một bàn tay leo lên vai hắn. Nỗ lực cùng hắn gần điểm khoảng cách. Nam nhân anh khí mày kiếm hạ. Một đôi mắt hắc diệu thạch giống nhau chuyên chú nhìn nàng. Cao thẳng mũi nhìn đều là nói không nên lời tuấn mỹ. Đối với hắn tiếp tục chớp chớp mắt. Nữ hài ngữ mang dịch du nói. Thiệu tiên sinh, ngươi không phải là ghen tị đi. Nam nhân như cũ là không nói lời nào. Một con cánh tay lại là duỗi qua đi. Đem nàng cả người nửa nhấc tới ở trước mắt. Mắt thấy nàng mặt mày nhu hòa, khóe môi cong cong, tiểu tâm thử bộ dáng giống như một con muốn cực lực lấy lòng hắn tiểu miêu nhi. Cố tình kia mang theo chút giảo hoạt ý cười lại, mang theo chút nói không nên lời vui vẻ. Trong lòng buồn bực tiêu tán chút, ngữ điệu không chút để ý nói, ai dám, Thượng Quan Diệp, vẫn là cái kia mao đầu tiểu tử Tống Dục. Từ Y Nhân tiểu xảo mảnh khảnh ngón tay du tẩu ở hắn tuấn mỹ sắc bén gương mặt phía trên. Nỗ lực tiến đến hắn bên tai. A khí như lan. Cái này, chỉ có chính ngươi trong lòng biết rồi. Ta cũng không phải là ngươi con run trong bụng ấm áp hô hấp liền như vậy phun ở bên tai hắn cổ. Thiệu Chính Trạch thấp thấp cười một tiếng. đã là đột nhiên nghiêng đầu, một bàn tay phủ nàng mặt, môi mỏng phủ lên kia tinh tế kiều nộn như bạch ngọc giống nhau cổ phía trên. Dùng sức mút vào một chút, trong lòng ngực, tiểu nhân nhi khóe môi tràn ra cười khẽ đã bị hắn toàn bộ nuốt hết. Dọc theo kia mềm mại phấn môi trằn trọc hôn môi một trận. Vưu giác không đủ, đơn giản một bàn tay chế trụ nàng hàm dưới, lưu lại một đoạt lấy hơi thở mười phần hôn sâu. Ngô, bị hắn đột nhiên nảy sinh ác độc thế công nuốt hết. Nhón mũi chân đều là có chút chống đỡ không được. Từ y nhân hơi thở mong manh ô ô ra tiếng. Huống đến ta vui vẻ. Hôm nay tạm tha quá ngươi. Nam nhân khàn khàn lại gợi cảm thanh tuyến dừng ở bên tai. Bị xoa nắn thất điên bát đảo tiểu nhân nhi đầy mặt đỏ bừng ngẩng đầu lên. Nước gợn nhộn nhạo con người mê ly mông lung. Thủy lượng lại sưng đỏ đôi môi so vừa rồi còn muốn mê người. Tiểu tiên sinh, ta sai rồi, cầu xin ngài buông tha ta đi. Tiểu nữ tử về sau không bao giờ trêu ghẹo ngươi lạp đáng thương hề hề nhìn hắn xin tha. Mềm mềm mại mại thanh âm mang theo nàng độc hữu thơm ngọt. Ánh mắt thật sâu nhìn nàng. Tiểu chính trạch không dao động lắc lắc đầu. Ngạch, xem nơi này xem nơi này. Xem ta thâm tình mắt nhỏ. Bên trong trừ bỏ ngươi vẫn là ngươi. Nam nhân khác thần mã đều là mây bay nột. Từ y nhân bắt đầu dùng ra cả người thủ đoạn. Cố sức lấy lòng. Chặt chẽ tiếp xúc chi gian nàng đã cảm giác được nam nhân cứng đờ thân thể biến hóa. Cứng rắn giống sắt thép giống nhau ngực. Trong lòng đã là ô hô ai tai. Ảo não chính mình chơi hỏa chơi lớn. Tiểu tổng tài. Tiểu tiên sinh, tiểu, lão công, có chút thử nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Nam nhân vừa vặn vẫn luôn nhìn nàng ánh mắt bởi vì cuối cùng hai chữ đột nhiên thăng ôn. Ở hắn trong lòng ngực, thở một hơi dài. Thân mình lại là chợt bay lên không. Tiểu chính trạch ôm nàng liền thẳng tắp hướng trong văn phòng mặt đi. Ta. Bị hắn ôm chính mình thủ đoạn lực đạo kinh ngạc kinh. Nam nhân đã là cúi đầu đối tượng nàng khẩn trương hề hề biểu tình. Thò lại gần ở nàng bên tai thanh âm thấp thấp nói. Không có việc gì, bên trong là ta phòng nghỉ, độ ấm kế tiếp kéo lên phòng trong. Một trận phát ngục cùng bị phát ngục, dãy giụa cùng bắt được đánh giá lúc sau. Từ y nhân vẻ mặt tướt hãn từ nam nhân trong khuỷu tay chui ra tới. Nhìn hắn rõ ràng sung sướng đến không được mặt mày. Nghĩ lại cả người đau nhức không thôi chính mình. Nhịn không được ngữ điệu căm giận nói. Ngươi thế nhưng ban ngày tuyên dâm. Cái này làm cho ngươi cao lạnh băng sơn hình tượng thực suy giảm. Ngươi tạo sao? Không tạo. Ôm lấy nàng trơn bóng tiểu thân mình, tiểu chính trạch, đôi mắt cũng không nháy mắt một chút, đối đáp trôi chảy, bị nghẹn một chút từ y nhân vẻ mặt vô ngữ hướng khuỷu tay hắn toàn. Cái miệng nhỏ lẩm bẩm nói, thật là không thể vui sướng giao lưu, ngươi liền ý nhân phấn nói chuyện phương thức đều học xong. Trước mắt ta duy trì suốt so thượng quan diệp cùng tống dục đều cao. Cảm thấy mỹ mãn than thở một tiếng, đang ở khuỷu tay hắn cũng động một con tép diêu hoàn toàn thất thanh. Trợn mắt há hốc mồm xem vẻ mặt của hắn nhuyễn manh, cầm lòng không đậu duỗi tay qua đi nhéo nhéo nàng mặt. Nam nhân ôn hòa trầm thấp thanh âm như tuyên thệ giống nhau. Về sau ta sẽ làm các nàng biết, đem ngươi yên tâm giao cho ta. Là không sai, gõ nửa ngày môn cũng không có đáp lại Vương Tuấn mới vừa tiến vào. Liền nhìn đến hắn luôn luôn chưa bao giờ ở công tác thời gian nghỉ ngơi boss khí định thần nhàn từ. Phòng nghỉ đi ra, đúng là muốn mở miệng hội báo vừa rồi được đến hồi phục. Cao gầy cao dài nam nhân phía sau còn đi theo một cái mặt đỏ tai hồng cái đuôi nhỏ. Mắt thấy tiểu nhân nhi ở Vương Tuấn không thể tưởng tượng trong ánh mắt bay nhanh tông cửa xông ra. Tiểu chính trạch có chút nhịn không được câu môi cười nhẹ. Lại đối tượng Vương Tuấn vẻ mặt hiểu rõ thần sắc. Lấy tay cầm quyền ở bên môi làm ra vẻ làm dạng khụ hai tiếng. Nghiêm trang nói, chuyện gì, cái kia, đầu óc có chút hỗn độn. Vương Tuấn nỗ lực kéo về chính mình thoát cương suy nghĩ. Hơi chút chải vuốt lại chút, lúc này mới vội vàng mở miệng nói. Dư Minh đạo diện bên kia ra điểm vấn đề, Nga. Dư đạo nhưng thật ra đồng ý tiếp được Cố Trường Thanh kịch bản. Nhưng hắn để ra một chút yêu cầu, Vương Tuấn ngữ khí đã là có chút khó xử. Muốn nói này trong vòng đạo diễn chính là thật không ít. Chuyên tấn công điện ảnh, chuyên tấn công TV, chuyên chụp MV, chuyên chụp quảng cáo tuyên truyền phiến. Có đạo diễn danh hiệu dùng xe lửa ra cũng kéo không xong. Nhưng tại đây trong đó, người xuất sắc cũng liền như vậy mấy chục cái. Hoàn Á coi như là quốc nội tương đối sớm giải trí truyền thông công ty. Hợp tác quá ưu tú đạo diễn, biên kịch cũng là nhiều không kể xiết. Nhưng Dư Minh là hoàn toàn xứng đáng phim truyền hình đạo diễn Chi Vương. Truyền thông đại học sớm nhất một đám biên kịch. Thời trẻ cải biên mấy bộ phim truyền hình đều là quốc nội phim truyền hình kinh điển chi là money. Toàn thịnh thời kỳ truyền hình, làm đạo diễn, tự kia về sau, càng là dốc hết sức mở ra quốc nội phim truyền hình thời đại Hoàng Kim Môn sơ kinh hắn tay bày biện. Ra mỗi một bộ phim truyền hình, đều sẽ tạo thành muôn người đều đổ xô ra đường oanh động hiệu quả. Mấy năm nay cũng liền Giang Bắc đài truyền hình biên kịch kiêm đạo diễn Tần Phong có thể cùng hắn thoáng sánh vai. Nhưng từ tuổi tư lịch đi lên nói, Tần Phong lại là xa xa không kịp Dư Minh. Theo tuổi càng lớn, tư lịch càng sâu, Dư Minh càng là điện ảnh vòng không thể lay động tồn tại. Danh lợi song thu, tự nhiên cũng sẽ càng thêm yêu quý chính mình lông chim. Mấy năm nay tìm hắn đạo diễn kịch bản không biết có bao nhiêu. Cũng đừng nói đạo diễn, có đôi khi làm hắn quải cái danh nhân ra đều không muốn. Đây cũng là vì sao Hoàn A nhất ca nhất tỷ, Thượng Quan Diệp, Đặng Phỉ Phỉ nhân vật như vậy, nghe thấy hắn danh hào cũng sẽ không chút do dự tiếp chụp nguyên nhân. Giống nhau minh tinh điện ảnh xuất đạo đều là trước từ TV vòng phát triển. Tích lũy nhất định danh khí cùng tư lịch, thuận lý thành chương đi vào điện ảnh vòng. Ở đại màn huỳnh quang thượng có thành tích, lại tiếp chụp phim truyền hình liền sẽ tương đương thận trọng. Nhưng Dư Minh bản thân đã là rating bảo đảm money hơn nữa. Cùng trong vòng như vậy lão nghệ thuật gia hợp tác cơ hội. Giống nhau nghệ sĩ đều là khả ngộ bất khả cầu. Nếu là đến hắn chỉ điểm tán dương hai câu, kia quả thực liền giống như vinh dự huân chương giống nhau. Giống nhau có thực lực tính tình đều cổ quái. Này Dư Minh đạo diễn tự nhiên cũng không thể tránh né. Bất đồng với giống nhau coi trọng diễn viên nhân phẩm thế hệ trước nghệ thuật gia, hắn ở phim trường duy nhất một cái điểm mấu chốt chính là kỹ thuật diễn. Chỉ cần diễn đến hảo, hết thảy đều không phải vấn đề. Nhưng nếu là diễn không tốt, cái gì đều sẽ trở thành vấn đề. Cố Thanh Thư chuyện xưa đích xác không tồi, đủ để đem yên lặng 2 năm hắn thỉnh rời núi. Nhưng tiểu phu nhân rốt cuộc kinh nghiệm còn thấp, cũng khó trách nhân ra nghi ngờ. Nghĩ vậy, Vương Tuấn có chút không tự giác sờ sờ cái mũi, không đi xem Thiệu Chính Trạch, ánh mắt trong lòng một hoành nói. Dư Minh đạo diễn cảm thấy Thượng Quan Diệp cùng Đặng Phỉ Phỉ hắn còn tính có thể tiếp thu. Nhưng nữ nhất hào cùng với kịch chung mặt khác sở hữu nhân vật đều phải trải qua hắn gật đầu. Đặc biệt là Cố Thanh Thư một gốc, hắn hy vọng có thể tự mình chọn lựa. Ân biểu tình nhàn nhạt gật đầu. Thiệu Chính Trạch không hề gợn sóng dương mắt xem hắn, cho hắn ân bài thời gian, đem Cố Thanh Thư kịch bản lấy xuống cấp Đường Tâm Ân y này. Tựa hồ là cảm thấy hắn như vậy phản ứng quá mức đạm mạc. Vương Tuấn lại là không tự giác dương mắt nhìn hắn một chút. Mắt thấy hắn đích xác một bộ chính là như thế thần sắc. Lại là yên lặng mà lui đi ra ngoài. Băng tuyết tận dung, thong thả tăng trở lại độ ấm làm không khí lại khôi phục đến vào đông khô ráo. Loãng lại lóa mắt ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi. Chỉ ăn mặc một kiện đơn áo thun từ y nhân lại là nhịn không được, hắt xì một tiếng. Xoa xoa có chút đỏ bừng cái mũi. Mắt thấy làm xong mấy cái động tác nàng cánh tay thượng đều là đông lạnh một tầng nổi da gà. Hứa Nhạc đã là vội vàng đem một kiện trường khoản lông y khoác ở trên người nàng. Nhẫn nại một chút. Lại không đến nửa giờ liền có thể quay chụp thư viện bên trong màn ảnh, xem xong hình ảnh lăng. Nhưng càng ôn thanh nói một câu, đánh hắt xì từ y nhân tự nhiên là liên tục gật đầu. Phản mùa quay chụp tự nhiên sẽ vất vả rất nhiều. Hơn nữa mùa đông khí hậu quá mức khô ráo, không ngừng quấy nhiễu tầm mắt tóc dài thượng tư tư đều là tĩnh điện. Vì đánh ra ném đầu khi phiêu giật động tác, thậm chí còn cần thông gió ở bên cạnh toàn bộ hướng tới ót thổi. Mắt thấy từ đầu tới đuôi nàng chút nào cũng không có trước mắt tuổi trẻ tiểu diễn viên oán giận. Cùng bực tức, có đôi khi chụp không hảo cũng có thể một lần không nề này phiền bày ra những cái đó động tác tới. Lăng nhưng càng trong lòng đối nàng thích tự nhiên cũng là càng ngày càng nhiều. Đặc biệt đáng quý chính là một cái phi chuyên nghiệp xuất thân ca sĩ. Lâm Sở trên cơ bản cũng không có gì kỹ thuật diễn đáng nói. Nhưng này một hai ngày sau tới, lại là làm nàng ngạc nhiên phát hiện, chỉ cần đối thượng từ y nhân tươi cười cùng ánh mắt. Xưa nay trầm mặc nội liễm thanh niên cũng tổng có thể tự nhiên nhập diễn. Trên cơ bản hơn phân nửa quay chụp đều là nàng ở hai người chi gian làm dẫn đường tác dụng. Nhìn nàng lộ ra cầm lòng không đậu mỉm cười cùng ôn hòa, kia thâm thúy như hồ nước đôi mắt sẽ không tự giác toát ra quang huy cùng thần thái. Bọn họ thật giống như kịch bản thượng kia một chọi một thấy khuynh tâm lãng mạn tình lữ. Đặc biệt là giờ phút này, hai người cách một liệt kệ sách đối diện, nữ hài tinh xảo khuôn mặt ở nghiêng nghiêng chiếu rọi tiến vào dương quang hạ mang theo chút mông. Lung mộng ảo mỹ lệ, cao cao ghế ghế thanh niên lặng lặng mà đứng, đôi mắt như vậy lưu luyến cuốn quyết si mê. Đem tim đập thình thịch cảm giác hoàn mỹ giải thích ra tới. Kế tiếp, hai người ngồi ở thư viện bên cửa sổ đọc sách. Bên ngoài là cổ xưa mà cây cối cao to. Bức màn phiêu động, nàng ỉ ở hắn đầu vai bình yên ngủ. Thanh niên cúi đầu liếc nhìn nàng một cái. Lộ ra ôn hòa lại sủng nịch nhàn nhạt mỉm cười. Nàng ghé vào trên mặt bàn cười đi đụng vào hắn mặt mày. Tựa như sở hữu tuổi trẻ tình lữ như vậy, trầm mặc con mọt sách hình nam sinh, ở nghịch ngợm nữ hài cảm nhiễm hạ, lộ ra càng ngày càng nhiều tươi cười. Hơn phân nửa thiên qua đi, đại bộ phận màn ảnh viên mãn khô kiệt, thở dài nhẹ nhõm một hơi hai người đi theo làm phim tổ mặt sau ra thư viện. Bên tai lại đột nhiên truyền đến một tiếng mười phần hưng phấn thét chói tai. Lâm Sở, ngay sau đó lại là một tiếng. A a, từ y nhân, các ngươi thật sự ở chỗ này chụp MV à? Phía trước làm phim tổ, đã trước một bước đi thu thập. Đột nhiên trào ra tới fan hiển nhiên là nghe được tin tức chuyên môn tới rồi. Giờ phút này mắt thấy chiều bên này chạy tới fan càng ngày càng nhiều. Hứa vui sướng làm phim tổ mấy cái chạy tới người nháy mắt bị tệ tới rồi vòng luẩn quẩn bên ngoài. bên tai một tiếng tiếp một tiếng, tiếng thét chói tai hơn phân nửa đều là kêu Lâm Sở. Lâm Sở, Từ Y Nhân xem như lần đầu tiên cảm giác được điên cuồng vây quanh. Đúng là có chút ngây người hết sức. Bên người Lâm Sở đột nhiên kéo lên tay nàng, cổ tay hướng tới đám người hơi chút loãng địa phương đi rồi vài bước. Sau đó lôi kéo nàng chạy như điên lên. Bên tai gào thét mà qua tiếng gió hô hô rung động. Phía sau a a, tiếng thét chói tai càng ngày càng xa. Không biết chạy mấy cái đường phố, ăn mặc áo đơn hai người đều là một đầu mồ hôi, thở hồng hộc. Lâm Sở mới chậm rãi dừng bước chân. Thiên Đột, ngươi phen như thế nào như vậy điên cuồng? Có chút kinh ngạc cảm thán nói một câu. Nhớ tới vừa rồi liền hướng hai người bên người chen chúc những cái đó nữ hài. Từ Y Nhân quả thực là xem thế là đủ rồi. Lâm Sở chậm rãi hoàn hồn. Ánh mắt dừng ở nàng sáng sủa mà cười vẻ mặt. Giống như đã từng quen biết cảm giác lại hiện ra tới. Nhìn nàng, đột nhiên mang theo chút nghi hoặc mở miệng nói. Ngươi cùng nàng rốt cuộc là cái gì quan hệ? Nàng, ai? Từ Y Nhân nhất thời không phản ứng lại đây. Lưu là lướt ba chữ từ môi răng gian chậm, rãi phun ra. Nhìn hắn mang theo chút xem kỹ lại mang theo chút thần sắc nghi hoặc. Từ Y Nhân trong lòng có trong nháy mắt yên tĩnh. Các ngươi là cái gì quan hệ? Lần đầu tiên ở Khánh Núi Non Viên gặp được. Ngươi gọi lại ta nói cảm ơn ngươi thích nàng. Còn có hậu tới, ngươi biết nàng sinh nhật. Thậm chí rất nhiều động tác biểu tình đều cùng nàng nói không nên lời tương tự. Thanh niên trong thanh âm có chút phiền muộn hồi ức, miễn cưỡng cười. Từ Y Nhân lại là không biết như thế nào trả lời hắn mới nhất thỏa đáng. Người kia phía sau một đạo có chút nôn nóng giọng nữ đem hai người chi gian có chút quỷ bí không khí đánh vỡ, cầm quần áo vội vàng đuổi lại đây. Không nói hai lời đem trường áo khoác giúp nàng chồng lên. Hứa Nhạc thở ra một hơi nói, xe liền ở ven đường, trở về đến lập tức tắm nước nóng mới hảo, ta và ngươi giống nhau. Cũng thực thích nàng, phục hồi tinh thần lại hướng tới Lâm Sở hơi hơi mỉm cười. Nàng trong lòng đã là một mảnh thoải mái, cảm tạ hắn thích, làm nàng cảm thấy chính mình quá vãng 10 năm không phải không đúng tí nào. Nhưng đồng thời, hắn yêu cầu mới tinh sinh hoạt cùng tương lai, mà không phải vĩnh viễn dây dưa ở quá khứ thương cảm mà ni. Ôm chăn ngồi ở trên sofa xem tivi, rốt cuộc hoãn quá mức tới Từ Y Nhân lại là hắt xì một tiếng. Bên cạnh lấy dược lại đây Thiệu Chính Trạch càng là nhịn không được nhíu mày. Biết chính mình thân thể yếu đuối cũng không chú ý một chút. Về sau còn như vậy liền chuyên tâm về nhà bồi ra ra, nam nhân trong thanh âm để lộ ra nồng đậm không vui. Ôm ly nước uống thuốc Tiểu Nhân Nhi lại là vẻ mặt ngây ngốc cười tủm tỉm xem hắn. Nhuyễn Thanh mềm cả giận. Trước kia cảm mạo đều có thể mang bệnh ra trận nột. Hiện tại chính là bị ngươi nuông chiều. Gió lạnh thổi hai hạ đều không được. Duỗi tay ở nàng trên trán sờ soạng hai hạ. Nhưng thật ra cũng không có phát sốt dấu hiệu. Thế nàng dịch dịch góc chăn. Thiệu Chính Trạch ánh mắt dừng ở nàng trong tay kịch bản mặt trên. Bất quá hơn phân nửa thiên thời gian, mặt trên đã là ngoắc ngoắc vẽ tranh rất nhiều chỗ. Nghiêm túc trình độ không thua gì học sinh tiểu học làm bút ký. Nghĩ đến ngày mai buổi chiều phải tiến hành thử kính, nhịn không được mở miệng Trần Ân nói. Lấy ngươi kỹ thuật diễn, hẳn là không có vấn đề. Dư Minh làm người khắc nghiệt, nói chuyện khả năng tương đối trực tiếp. Ngươi cũng không cần quá nhiều hướng trong lòng đi, nơi nào có thể được hắn chỉ điểm hai câu, ta đã siêu thỏa mãn. Bất quá câu chuyện này thật sự hào cảm, người nột nâng lên mắt than thở một tiếng. Từ y nhân lại là có chút tiếc nuối mở miệng nói. Duy nhất đáng tiếc chính là Tần Xuyên ngay từ đầu quá phong lưu. Đã có nguyên phối, lại có hào chút hồng nhan biết đã. Nếu không phải cuối cùng nghèo túng bị tù, có lẽ hắn liền phải cô phụ Cố Thanh Thư. Nhớ tới chính mình hơi chút lật xem quá kịch bản, duỗi tay đem ôm chăn nhân nhi ủng tiến trong lòng ngực. Thiệu Chính Trạch cũng là rất có cảm xúc. Chuyện xưa Tần Xuyên ngay từ đầu coi như hoa công tử, thống lĩnh vài cái tỉnh quân phiệt thiếu soái, tướng mạo lại tuấn mỹ anh khí, xem như hàng năm lưu luyến ôn nhu hương một loại người. Nguyên phối Tô Đình đại hắn 3 tuổi, là phụng trưởng bối chi danh thành hôn. Một lần ngoài ý muốn bên trong, liền nhi tử đều có Tần Xuyên cứu rơi xuống nước 16 tuổi thiếu nữ Cố Thanh Thư. Từ nhỏ sinh trưởng ở danh môn vọng tộc, Cố Thanh Thư đứng hàng đệ tam, bị thượng lưu xã giao trường hợp mọi người thân thiết xưng hô vì Cố Tam Môn Sơ Ôn Nhu biết lễ. Văn tĩnh hiền lương, yêu thích văn học cùng vũ đạo, đồng thời lại tinh thông tam quốc ngôn ngữ, là trong nhà mọi người hòn ngọc quý trên tay. Nhưng bởi vì cùng Tần Xuyên như vậy tương ngộ, di rơi xuống thiếu nữ Phương Tâm Mani bị xưa nay liêm khiết chính trực phụ thân giam lỏng, không buồn ăn uống vượt qua một đoạn thời gian. Bởi vì Tần Xuyên mời nghĩa vô phản Cố Bắc Thượng đến kệ nhờ, vứt lại vinh hoa phú quý cùng cha mẹ thân tộc, vô danh vô phân ngốc tại Tần Xuyên bên người. Tần Xuyên bị cầm tù lúc sau, càng là đem chỉ có 6 tuổi hài tử phó thác cấp bạn bè, làm bạn hắn suốt hơn 40 năm, thẳng đến tóc trắng xóa. Vứt lại toàn thế giới đi theo một người nam nhân, nàng sinh mệnh từ đầu tới đuôi chỉ yêu hắn một cái. Nhưng Tần Xuyên cùng nguyên phối lại là dục có hai trai một gái, lại hơn nữa vài vị hồng phấn chi kỷ, trong đó nhất đặc biệt một vị, thẳng đến lão niên đều cùng hắn vẫn duy trì chặt chẽ thư từ quan hệ. Tuy nói trong tivi chỉ nói đến nàng 29 tuổi, nhưng khi đó nàng đã bồi ở Tần Xuyên bên người cùng tao cấm. Mặt sau hai người lão niên kết hôn sự tình tác sẽ lấy phụ đề hình thức biểu hiện, trên cơ bản cũng coi như là công đạo. Cố Thanh Thư oanh oanh liệt liệt cả đời, tất cả mọi người đều nói mỗi cái nam nhân trong cuộc đời ít nhất đều sẽ có hai nữ nhân, một cái hoa hồng trắng cùng một cái hoa hồng đỏ. Lựa chọn bạch, hồng liền phải biến thành ngực một cái nốt chu sa. Lựa chọn hồng, bạch lại sẽ trở thành vĩnh viễn hoài niệm sáng tỏ ánh trăng. Cố Tam tiểu thư, nàng có phải hay không chỉ có thể coi như Tần Xuyên sinh mệnh hoa hồng trắng a? Tiểu nhân nhi trong giọng nói mang theo nhàn nhạt thương cảm cùng phiền muộn, khép lại kịch bản, dựa sát vào nhau tiến hắn trong lòng ngực. Người không thích câu chuyện này, một bàn tay thưởng thức nàng tiểu xảo ngón tay. Thiệu Chính Trạch ngữ khí mang theo một chút tìm kiếm money, cũng không phải, chỉ là cảm thấy có chút tiếc nuối. Tiểu nhân nhi tự mình tìm cái thoải mái tư thế cuộn, chớp hàng mây dài nhẹ nhàng rung động. Nam nhân đã là hơi hơi mỉm cười. Nếu Tần Xuyên không có bị cầm tù, kia câu chuyện này có lẽ cuối cùng bất quá là một phách hai tán. Nếu Tần Xuyên không có cứu Cố Thanh Thư, có lẽ bọn họ cả đời cũng sẽ không có giao thoa. Nhưng những cái đó rốt cuộc đều là có lẽ. Bọn họ là bị loạn thế thành tựu tình yêu. Trong lòng ngực tiểu nhân nhi không nói chuyện nữa, lại là đột nhiên xoay người dùng sức ôm sát hắn. Như vậy lực đạo, thật giống như ở sợ hãi chính mình ngày mai liền sẽ bị vứt bỏ. Đem nàng liền chăn toàn bộ bế lên ở trong ngực. Thiệu Chính Trạch một bên lên lầu, một bên ngữ điệu nhẹ nhàng nói. Không có hoa hồng đỏ, cũng không có hoa hồng trắng. Ta sinh mệnh chỉ có một đóa tiểu hoa bách hợp nhi, có chút buồn ngủ từ y nhân mê hoặc mắt thấy hắn. Tiểu chính trạch mặt mày ôn nhu cười, đôi mắt quang mang làm nàng thật sâu say mê, chất phấn đảo qua gương mặt. Ân tĩnh phòng hóa trang chỉ có nhẹ nhàng, sàn sạt thanh. Ánh mắt dừng ở nữ hài trầm tĩnh như nước khuôn mặt thượng. Làm đường tâm nguyên bản có chút khẩn trương tâm tình cũng là chậm rãi bình phục. Dư Minh đạo diễn không biết do xưa nay sắc bén Tần Phong độc miệng nhiều ít lần. Nàng thủ hạ trước kia mang quá mấy cái tân nhân may mắn có thể ở hắn đạo diễn phim truyền hình biểu. Diễn một cái xuyến trang vai phụ đều là bị đổ ập xuống nói chỉ còn lại có anh thẳng khóc. Trời biết Vương Tuấn đem kịch bản giao cho trên tay nàng khi nàng có bao nhiêu kinh ngạc. Nguyên bản cho rằng mặt trên nhiều nhất làm nàng tiếp được yêu say đắm 7749. Thiên như vậy cực dễ dàng củng cố nhân khí thanh xuân thần tượng tình yêu nhẹ hài kịch. Ai từng tưởng liền trực tiếp nện xuống như vậy một cái đại bánh có nhân tới. Bất quá có thể ăn được hay không đến hạ thật đúng là tình huống kham yêu. Làn da như vậy hảo, nhàn nhạt thượng một tầng cũng là được, đem trên tay công cụ đổi một chút. Chuyên viên trang điểm ngữ khí ôn hòa nói một câu, tiếp tục thần sắc chuyên chú tiến hành bước tiếp theo. Ta cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, nhìn trong gương hết sức tinh xảo mặt. Từ y nhân hơi hơi nhíu mày, có chút buồn rầu nói một câu, cũng không cần quá mức với khẩn trương. Một hồi đi vào ảnh hưởng phát huy đã có thể không hảo, không phải. Ta cảm thấy có chút không quá thích hợp. Tả Hữu nhìn hạ chính mình mặt. Nhớ tới chính mình ngày hôm qua lâm thời lên mạng tra tìm những cái đó tư liệu. Từ y nhân ngữ khí càng thêm chắc chắn. Như vậy tinh xảo trang dung, kỳ thật cùng cố tam tiểu thư là có chút không phù hợp. Nàng, nhìn trong gương chính mình mặt, từ y nhân thần sắc sửng sốt một lát, ngữ khí chậm rãi nói, giặt sạch đi, phiền toái ngài giúp ta một lần nữa thượng một lần trang, Dư Minh tự mình chọn lựa nữ chính. Tự nhiên cũng sẽ không hề nhằm vào. Biển rộng tìm kim môn sơ thử kính thính bên ngoài chờ đợi vài người không phải đang lúc hồng tiểu. Hoa đán chính là rất có tiềm lực trong vòng tân nhân. Từ y nhân tới rồi hiện trường, thực dễ dàng liền phát hiện mấy chương thuộc gương mặt. Tiêu Dao kiếm bên trong nữ chính Thẩm Vi, trước mắt trong vòng tân một lần bốn tiểu hoa đán đứng đầu. Bởi vì Tiêu Dao kiếm nhiệt bá nhân khí càng là như mặt trời ban trưa. Quang ảnh truyền thông năm trước mới vừa hồng lên tân tấn nghệ sĩ Tề Thi Vận. Thiên sứ khuôn mặt, ma quỷ dáng người, bị một chúng vọng hữu hài hước xưng là người sống bản búp bê bơm hơi. Mà cùng tham gia giải trí tinh thiên địa Tạ Văn Thanh. Bởi vì ở Tiêu Dao kiếm đóng vai xuất diễn pha trọng nữ số 3. Trước mắt nhân khí chỉ số cũng là ngày càng tăng vọt. Buồn cười chính là nàng ở trong tiết mục tin nóng Triệu Tiểu Kiều những lời này đó. Lại là bị kinh hoa bên kia thành công đóng gói thành độc miệng như vậy một cái hình tượng. Diện mạo thanh tuần, đóng vai nhân vật là vì tình sở khốn vai ác. Tính tình là nghĩ sao nói vậy cô em nóng bỏng tử. Nhưng thật ra ngoài ý muốn như diều gặp gió. Cơ hội đến tới không dễ. Ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Chỉ cần có thể thuận lợi biểu diễn cố thanh thư nhân vật này. Một bước lên trời đều là sắp tới. Một câu rất là ôn hòa cổ vũ truyền tới bên tai. Từ y nhân thần sắc hơi giật mình dừng lại bước chân. Cái này ta biết, ngươi liền không cần lăn qua lộn lại dặn dò, lót lót bên tai tóc mái. Có chút không cho là đúng nói một câu. Tạ Văn Thanh hiển nhiên là có chút phiền. Mặc cho ai quán thượng một chuyện mẹ giống nhau, người đại diện có thể không đầu óc choáng váng. Kỳ thật người đại diện cùng nghệ sĩ quan hệ cũng tương đương vi diệu. Bừa bãi vô danh khi, người đại diện nắm giữ tuyệt đối quyền khống chế. Nhưng một khi nhảy đỏ lúc sau, tâm tính không chừng nghệ sĩ khó tránh khỏi liền sẽ đối người đại diện vênh mặt hất hàm sai khiến. Đương nhiên, này cũng tùy người mà khác nhau. Không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì, chính khuyên bảo từ tình thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua Tạ Văn Thanh. Không có nói nữa, cô nương này kỹ thuật diễn là có điểm, xu nịnh bản lĩnh cũng là nhất lưu. Trước mắt Cố Thanh Thư nhân vật này có thể tranh thủ tới, cũng có chính nàng hơn phân nửa công lao. Nhẹ giọng thở dài một hơi, mắt đuôi quét đến chính hướng tới chính mình đi tới Từ Y Nhân. Từ Tình rõ ràng là sửng sốt một chút, có chút không giống bình thường phản ứng hấp dẫn Tạ Văn Thanh chú ý. Hai người đều là thẳng tắp hướng tới Từ Y Nhân nhìn qua đi. Phát ra ít vị không rõ một tiếng hừ nhẹ, Tạ Văn Thanh hiển nhiên là muốn nói cái gì lời nói. Nhân viên công tác lại thanh âm rõ ràng mà mở miệng nói. Ba Hào, Tạ Văn Thanh ánh mắt lại ở trên người nàng vòng liếc mắt một cái. Tạ Văn Thanh lập tức vào thử kính thính. Người kia, có lúc trước cùng thượng tiết mục duyên cớ. Thẩm Vi trong thanh âm mang theo điểm ngoài ý muốn vui sướng. Nhìn kỹ nàng hai mắt, có chút thử trêu ghẹo nói. Xem ngươi cái dạng này, chắc là định liệu trước ngươi không phải cũng là. Đối với nàng lộ ra một cái mỉm cười, Từ Y Nhân ánh mắt lặng lặng dừng ở trên người nàng. Ăn mặc cái kia niên đại xã giao trường hợp tiểu dương trang. Trang dung tinh xảo Thẩm Vi hôm nay hết sức chói lọi. Nói vậy một hồi chuẩn bị thí diễn kịch bổn Cố Thanh Thư ở trong yến hội tái ngộ Tần Xuyên kia một khối, không tự chủ được nắm một chút quyền. Thử kính thính môn lại là bị người đột nhiên từ bên trong kéo ra. Cái gì chó má đạo diễn, thật cho rằng chính mình có bao nhiêu ghê gớm a? Vẻ mặt căm giận lẩm bẩm một câu. Dương mắt trắng chính nhìn về phía nàng Thẩm Vi cùng Từ Y Nhân. Tạ Văn Thanh vẻ mặt giận dỗi trực tiếp quay đầu. Sao lại thế này? Như thế nào mới vừa đi vào liền ra tới? Chờ Từ Tình vội vàng đón nhận đi đặt câu hỏi. Người sau lại là tức giận nhìn về phía nàng. Trực tiếp tới một tiếng diễn cái quỷ. Liền dẫn đầu rời đi. A. Chỉ bằng nàng cũng tưởng nhập dư đạo mắt, quả thực là người si nói mộng, không chút nào che giấu một câu khinh thường. Phản ứng lại đây chính mình nói gì đó Thẩm Vi, trên mặt nhiều một mặt mất tự nhiên, vào vòng luẩn quẩn đã nhiều năm, như vậy cảm xúc lộ ra ngoài tự nhiên là tối kỵ. Càng miễn bàn ở còn không lắm hiểu biết Từ Y Nhân trước mặt. Nhưng ánh mắt dừng ở Từ Y Nhân trên mặt, lại phát hiện nàng tựa hồ căn bản không nghe thấy, dường như chỉ là như suy tư gì nhìn kia hai người rời đi bóng dáng. Một lòng lại thoáng nhẹ nhàng chút. Từ Y Nhân tự nhiên nghe thấy được nàng nói chuyện, nhưng nàng cũng chưa bao giờ là cái loại này nói bậy thị phi đại đầu lưỡi. Đơn giản làm bộ không cho là đúng. Thu hồi ánh mắt, nhớ tới Từ Tình vừa rồi như vậy chịu thiệt bộ dáng. Trong lòng có chút nói không nên lời tư vị. Nàng là chính mình mấy cái người đại diện giữa nhất ôn hòa một vị. Chính mình xưa nay cũng cùng nàng rất là thân cận. Ai có thể nghĩ đến, vô thanh vô tức bán đứng chính mình cũng đúng là nàng. Thử kính đại sảnh. Mắt thấy bên cạnh Dư Minh khí thổi dâu trừng mắt, Thượng Quan Diệp trong lòng có chút buồn cười, lại là vẻ mặt hòa khí mở miệng khuyên nhủ. Giới nghệ sĩ xưa nay tốt xấu lẫn lộn, Dư thúc ngươi xin bớt giận, cùng một cái tiểu hài tử làm cái gì chấp nhận. Hừ, Cái gì kêu nàng chuẩn bị diễn không phải kia một màn diễn. Ta còn không có nghe nói qua, tự mình tưởng diễn cái gì liền diễn gì đó. Thật là một con đắc ý vênh váo heo. Heo cũng không nàng như vậy bẩn. Lão Trương là đầu óc tú đậu. Thế nhưng cho ta đề cử người như vậy lại đây thử kính. Đầu tóc hoa dâm Dư Minh không chút khách khí mắng một tiếng. Bên cạnh theo tới mấy cái làm phim tổ nhân viên đã là thấy nhiều không trách. Dư Minh tính tình bọn họ đã không biết lĩnh giáo qua bao nhiêu lần. Cùng mấy năm trước tưởng so, như vậy trách cứ hiển nhiên đã tính nhẹ. Thượng quan Diệp cha mẹ cùng Dư Minh xưa nay rất có giao tình. Cũng là lo lắng từ y nhân hôm nay sẽ ở luôn luôn không khách khí Dư Minh thủ hạ tiếng lòng rối loạn. Cũng mới chuyên môn bộ cái gần như lại đây tọa chấn. Ánh mắt nhìn thủ hạ tên, dương mắt ra bên ngoài nhìn lướt qua. Hóa trang kinh diễm Thẩm Vi đã đi đến. Dư đạo hảo, các vị lão sư hảo. Ta là Thẩm Vi, nhẹ đại gia nhiều hơn chỉ giáo, y theo lệ thường mở miệng chào hỏi. Thẩm Vi ánh mắt từ thượng quan Diệp Tuấn Mỹ như đúc khuôn mặt thượng xẹt qua. Một đôi tay không tự giác nắm tay hít một hơi. Quốc nội tuổi trẻ một thế hệ, thượng quan Diệp không thể nghi ngờ là nam minh tinh chung người xuất sắc. Vô luận từ cái nào phương diện tới xem, đều là không thể bắt bẻ. Nếu là lúc này đây có thể cùng hắn nắm tay, bắt lấy một cái coi sau hẳn là không thành vấn đề. Nghĩ vậy, Thẩm Vi trong lòng đã là càng thêm chấn định. Lại là như cũ dịu dàng có lễ mở miệng nói, một hồi có thể thỉnh Diệp ca giúp ta bạn một chút vũ sao. Nguyên bản chính là chính mình trong lòng không tồi người được chọn. Dư Minh đối Thẩm Vi kỹ thuật diễn vẫn là tương đối biết rõ. Đảo cũng không có nói qua nói nhiều. Thượng quan Diệp gật đầu lúc sau, Thẩm Vi đã bắt đầu rồi biểu diễn. Cánh tay khẽ nâng, là một cái kéo người khác động tác. Nàng nghiêng đầu mỉm cười, cất bước hướng tới phía trước đi. Lo chính mình mở miệng nói, nhị tỷ, hôm nay cũng thật náo nhiệt. Thân mật lại hàm chứa chút thiếu nữ hưng phấn cùng chờ mong. Thực dễ dàng khiến cho người liên tưởng đến nàng lần thứ hai ở trong yến hội gặp được Tần Xuyên kia. Một màn, nàng nhị tỷ sẽ cười nói cho nàng. Có lẽ là Tần thiếu soái muốn tới duyên cớ. Các gia tiểu thư đều là tưởng một thấy hắn phong thái đâu. Nơi này không có người đáp diễn. Nhưng Thẩm Vi khuôn mặt thượng đã cầm lòng không đậu toát ra thiếu nữ thẹn thùng cùng hướng về. Như vậy biểu tình, ở thượng quan Diệp đi đến mặt bàn bên trong, cùng nàng khiêu vũ thời điểm liền càng thêm bị biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Từ nàng biểu tình phía trên, mọi người đã là rõ ràng cảm nhận được, thiếu nữ xuân tâm manh động. Cảm ơn lão sư, ta biểu diễn xong rồi. Khom lưng mỉm cười ra cửa, làm phim tổ vài người nhìn Dư Minh khó được không có mở miệng phun tào. Pha là có chút ngầm hiểu, đánh giá hôm nay thử kính kết quả cũng là 8-9-0-10. Cái tiếp theo, từ y nhân, nhân viên công tác thanh âm truyền tới bên tai. Thượng quan Diệp thủ hạ động tác cũng là dừng một chút. Cửa từ y nhân đã là vào tới. Bên cạnh không có người ta nói lời nói, nhưng thượng quan Diệp đã rõ ràng cảm giác được mấy người đều là không tự chủ được nghiêm túc nhìn. Về phía nàng động tác, thiếu chút nữa đều là có chút ngoài ý muốn đứng dậy. Dư đạo hảo, các vị lão sư hảo, ta là từ y nhân, thỉnh nhiều chỉ giáo, nữ hài giọng nói rơi xuống đất. Thượng quan Diệp đã là nhịn không được mở miệng nói, ngươi như thế nào đem đầu tóc cắt, lời nói ngoài lề cảm tạ đưa hoa, hoa cùng phiếu phiếu. Toản toản các vị thân, đến cuối tháng, trong tay nắm chặt đánh giá phiếu các bạn chớ quên đầu cấp A Cẩm Nga moa moa. Đương nhiên, chỉ cần 5 phân đánh giá phiếu Nga, thân thân nhóm nhớ rõ lựa chọn 5 phân nộp tương đương. Và GT, gạch dưới hôm nay đặt mua tiền tam vị thân, ta là lạn người, tục, biển cả văn học võng thất tiểu thư, mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Hết chương.